Phượng Tê Ngô, Tô Tiếu, châm kia là cậu làm. Lam Điều, sao lại đi Phù Vân Các? Tới thế lực bọn tôi đi, xin Thiên Nhai. Mộng tưởng một thời của cô, chính là vào thế lực của Cố Mặc, sau đó thành phụ tá đắc lực của cậu ta. Lúc thời khắc đó tới, Tô Tiếu lại phát rầu, sao cô lại quên mất, vũ khí và trang bị lúc chế tạo ra, trên đó đều sẽ hiện tên của người chế tạo cơ chứ. Bây giờ bọn Lam đều biết cô là Tiếu Ngữ Ngân Nhiên, mà Phù Vân Các đều biết Tiếu Ngữ Ngân Nhiên là nít nhỏ của Hứa Ngải Dĩ Thâm, nếu vô ý để bại lộ, Tiếu Ngữ Ngân Nhiên và Hứa Ngải Dĩ Thâm hợp thể, các đại lão gia bên đội bóng rổ kia có PK người thật với cô không đây? Không muốn đâu nha.